Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thằng vào quản lý nó, như vậy là tự do, những gì học được có thể dùng được. Mặc dù ở trường cô có nhiều tác phẩm đạt giải, là sinh viên đắc ý nhất của các giáo sư, nhưng đây là ở Đài Loan cũng không phải là nước Mỹ. Cô cơ bản là chưa có danh tiếng, dù là thầy giáo đề cử, nhưng tác dụng cũng không lớn lắm. Thế nhưng ưu điểm lớn nhất của Thẩm Kiều chính là sự lạc quan. Vạn sự khởi đầu nan, cô cũng không nghĩ mới ban đầu sẽ có vô số dự án dẫn đến, vẫn là nên từ từ là hơn. Điện thoại đầu bên kia trầm giọng cất lời oán giận. Nhưng mà em không thích hắn. Làm ơn đi, em căn bản là ai cũng không thích, có đúng không hả? Thẩm Lật là con cừu đen trong Thẩm gia. Thẩm gia gia phong nề nếp nghiêm cẩn, dùng lối giáo dục quân sự để dạy dỗ con cháu. Trừ cô bị đưa ra nước ngoài từ trước, Thẩm Lật ở nhà lại phản nghịch, làm cho mặt mày của ba luôn luôn cao lại. Cả đời ba sinh hoạt trong quân đội, hiện tại vẫn ở trong quân đội làm công tác quản lý. Tư tưởng quân nhân của ông vô cùng nặng, đối với con gái thì không sao, nhưng đối với con trai thì vô cùng hà khắc. Trong nhà, làm việc và nghỉ ngơi đều theo quy luật, khiến cho người bình thường nhìn vào mà sợ hãi. Mấy giờ ăn cơm, mấy giờ đi ngủ không tính qua loa. Cả đời ông nghiêm chỉnh vô cùng vậy, mà lại sinh ra được hai đứa con đều cá tính vô cùng. Con gái thì cuồng dã không kiềm chế được, còn con trai thì lời nhắc tùy ý. Thẩm Nhược Định nhất định bắt Thẩm Lật phải bỏ nghề luật sư về làm cảnh sát. Dù thế nào thì công việc cũng phải tràn ngập chính khí. Ai biết được cái tên Thẩm Lật kia, sau khi tốt nghiệp đứng đầu, liền bỏ qua những lời mời của luật sư nổi tiếng, mà chạy đến Đài Bắc mở văn phòng thám tử. Ngày ngày đi bắt kẻ thông dâm, tìm chó tìm mèo, vô cùng đắc ý. Mà hành động này hoàn thành chính là chống lại quyền uy gia trưởng khổng lồ của Thẩm Nhược Định, khiến ông dưới cơn nóng giận thiếu chút nữa là đoạn tuyệt quan hệ với Thẩm Lật. Từ đó về sau, Thẩm Lật không dám về nhà mà ở miền Nam luôn. Đến bây giờ chị gái muốn đính hôn, ngay cả mặt mũi hắn còn không dám lộ ra. Ai bảo chứ, em thích anh Trình thật sự. Giọng trầm đặc thù mang theo một tia ý hàm xúc. Cô cẩn thận thưởng thức bức hình chụp phong cảnh nội thất kiểu châu Âu. Cô rất là thích cái loại mang hơi thở ngọt ngào này. Nhìn đồ án điêu khắc tỉ mỉ tinh tế, thật sự chú trọng chi tiết nha. Thẩm Lật à, em không phải là phản nghịch đến mức biến thành gai rồi chứ? Cô cười hi hi nói tiếp. Cho dù anh Trình nam tử khí khái 10 phần, chị nghĩ anh ấy cũng không có ham muốn này nha. Như thế nào? Chị cảm thấy anh ấy rất là nam tử khí khái sao? Có mắt đều có thể nhìn ra được mà. Cô nghiêm giọng hoài nghi. Lúc trước cô và Thẩm Lật đều là đứa trẻ bị ôm sai ở bệnh viện. Kỳ thật Trình Dịch Dương mới là con của ba đi. Nhìn tính cách của Trình Dịch Dương giống ba cô như đúc, đều là vẻ mặt chính khí đứng đắn. Nghề nghiệp cũng là kiểm sát trường. Nghe nói thành tích của hắn nổi bật, rất là được cấp trên ưu ái, cố ý bồi dưỡng để hắn kế nhiệm. Nhìn qua một cái, Trình Dịch Dương từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài đều thật là hợp ý của ba. Cô nghĩ ba vô cùng hy vọng Trình Dịch Dương không chỉ là học trò của ông, tốt nhất là con của ông đi. Thôi được rồi, không nói điều này nữa. Thẩm Lật chuyên đề tài. Tuy rằng không thích, nhưng mà em cũng mua quà tặng chị. Hôm nay 2 giờ chiều chị đến bưu điện số 29 nhận quà của em nhé. Này Thẩm Lật, em có biết trên đời này còn có công ty chuyển phát nhanh không? Trực tiếp đưa đến nhà thật là tốt. Thời tiết nóng như vậy, em lại bắt chị đi bưu điện lấy sao? Em thích, nhớ kỹ đó, là 2 giờ. Thanh âm tút tút truyền đến. Cô biết Thẩm Lật đã cúp máy. Cô ném hột táo vào trong thùng rác rồi nhíu nhíu mày. Cái tên Thẩm Lật này đúng là thích gây chuyện mà. 2 giờ đúng, Thẩm Kiều bắt xe taxi đến. Không khí bên ngoài nóng cháy, khác hẳn với không khí mát dịu ở trong xe. Cầm ô cũng không ngăn cản được khí nóng, cô lại mắng cái tính khí kỳ quái của Thẩm Lật một lần nữa. Cho dù giữa trưa, người đi đường không nhiều, nhưng vì Thẩm Kiều đứng ở nơi đó, nên cũng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chiếc áo đơn giản bó sát, lộ ra bờ vai mượt mà, quần lụa ngắn màu đen, làn váy ở bên hông tầng tầng trong suốt, lộ ra sóng quyến rũ nhẹ nhàng. Tóc dài búi lên lưu lại vài nhánh phất phơ ở bên má hồng, bộ ngực no đủ, chiếc eo thon nhỏ cùng với một bàn tay có thể ôm vừa. Hơn nữa đôi chân thon dài xinh đẹp khiến cô tự như người mẫu từ trong tạp chí đi ra, thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng người mẫu hiện tại lại bị ánh nắng chói chang của miền Nam làm cho muốn ngất. Nhìn khách sạn đối diện với bưu điện, cô chỉ muốn vọt vào trong để hưởng thụ một chút không khí mát mẻ. Nhà của cô ở trấn nhỏ, nhưng thật sự không tính là nhỏ. Nhìn xung quanh, máy móc khoa học kỹ thuật và công nghiệp vô cùng phát triển, nhiều khách sạn nổi danh đều đến đây để mở chi nhánh. Cô xoay người chuẩn bị tiến vào bưu điện thì bỗng nhìn thấy hình ảnh của hai người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net